Đôi mắt to tròn trong trẻo của Sơ Bảo mở to nhìn Lục Thiếu Niên ho khan dữ dội của, có chút tò mò hỏi. Sao bé lại cảm thấy hình như bố nuôi rất sợ ông trẻ nhỉ? Thiếu Niên, tôi có chút việc, cậu đi cùng tôi một lát đi. Cố Hân Minh thở dài gọi Lục Thiếu Niên. Gia đình nhà người ta khó lắm mới có cơ hội ở riêng, cải đồ pê để. Không rõ công thụ như cậu cứ ở đây vướng víu làm cái gì chứ? Một, Lục Thiếu Niên ngẩn ra, tròn mắt nhìn. Sơ Bảo nhìn Cố Hân Minh gọi Lục Thiếu Niên đi cùng, nhất thời im, lặng ngồi trong lòng Lục Lăng Nghiệp, không nói gì. Nhiên ca đi đến, nhìn Sơ Bảo. Sơ báo này, lát nữa mẹ và ông trẻ đưa con đi bảo tàng có được không? Sơ Bảo vui mừng, thật ạ, đương nhiên. Sơ Bảo ngồi trong lòng Lục Lăng Nghiệp vui vẻ vỗ tay, không giấu nổi niềm yêu thích khiến vẻ mặt Nhiên ca và Lục Lăng Nghiệp trở nên ấm áp, cách chương.